Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, cự tuyệt. Khu 8, Yến Bắc máy bay dân dụng trận, khả khả, chà chà, phụ trách đáp cầu dắt mối Lưu Tiên Sinh, cùng bảo Tiêu Hồng ca bọn người, cùng đi ra sân bay đại sảnh. Giờ phút này là hơn 5 giờ chiều đồng hồ. Lưu Tiên Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhẹ giọng xông khả khả nói ra: "Vương bác sĩ thời gian rất gấp, hắn ban đêm còn có cái yến hội muốn tham gia, chúng ta không rảnh nghỉ ngơi, muốn trực tiếp đi qua, dạng này tốt nhất." Khả khả gật đầu, hết thảy lấy làm việc nhi làm chủ. Đám người thương nghị hoàn tất sau, Phong Trần mệt mỏi lái ô tô, một đường chạy tới Yến Bắc thị trung tâm một chỗ chính ép chiêu đãi khách sạn. Vương bác sĩ năm nay 65 tuổi, là khu 7 quân công viện khoa học viện sĩ, vật lý học khoa tiến sĩ. Chớ nhìn hắn niên kỷ không nhỏ, mà lại cũng về hưu, nhưng ở mình lĩnh vực bên trong uy vọng vẫn là Thái Sơn bắt đầu cấp bậc. 6 giờ tối nửa tả hữu, Lưu Tiên Sinh cùng đi Vương bác sĩ theo trong phòng khách đi tới. Thấp giọng hướng hắn nói ra: "Viện sĩ, bọn hắn sẽ không chậm trễ ngài thời gian quá dài. Một hồi các ngươi nói thời điểm, ngài có cái gì nói cái gì là được." "Ừm, biết." Vương bác sĩ thân thể rất cường tráng, đi bộ mang phong, ước chừng 5 phần sau, hai người nhất khối hạ thang máy, đi tới khách sạn tầng 2 trong nhà ăn. Lưu Tiên Sinh dẫn đường, dẫn Vương bác sĩ vào một gian tư mật tính rất tốt bao phòng. "Ngài tốt, Vương viện sĩ." Khả khả thấy quý khách đến, lập tức đứng dậy nói một câu: "Không khách khí, ngồi đi." Vương bác sĩ khoát tay áo: "Các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài gọi điện thoại." Lưu Tiên Sinh dẫn tiến hai người sau, tìm cái cớ liền dẫn đầu rời đi. Trong phòng, khả khả cũng không có mang những người khác, chỉ chính mình mỉm cười nhìn về phía Vương bác sĩ, giúp hắn rót chén trà. "Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vương bác sĩ cắm bàn tay, lời nói phi thường trực tiếp hỏi. "Nếu không, ngài trước theo Mạnh tỷ thông điện thoại." Khả khả thử thăm dò hỏi một câu. Ngoặc kép, "Tốt." Vương bác sĩ tích chữ như vàng trở lại. Khả khả lập tức theo trong bọc lấy điện thoại ra, bấm Mạnh tỷ dãy số. Vương bác sĩ nhận lấy điện thoại sau, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút ý cười. "Ngài tốt, Mạnh trưởng quan." "Đúng vậy, ta thời khắc chú ý khu 4 chiến cuộc. Các ngươi không dễ dàng a. Quân viễn chinh đều là anh hùng." Một trận hàn huyên qua sau, Vương bác sĩ bắt đầu nghe Mạnh tỷ tự thuật. Hai người trao đổi có thể có 5-6 phút sau mới kết thúc trò chuyện. Vương bác sĩ đem vệ tinh điện thoại còn cho khả khả, nhíu mày hỏi một câu: "Mạnh trưởng quan nói các ngươi là một nhà tại khu 4 làm quân sự nghiên cứu khoa học công ty, có một ít học thuật tính vấn đề giải không được." "Thật sao?" "Đúng thế." Khả khả gật đầu. "Tư liệu mang theo sao?" Vương bác sĩ lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. "Mang theo, đem ra ta xem một chút." Vương bác sĩ vịn kính mắt trở lại. Khả khả nghe tiếng theo trong bọc xuất ra máy tính, thuần thục điền mật mã vào, điều ra tư liệu, cũng giao cho đối phương. Vương bác sĩ cũng không có giày vò khốn khổ, loay hoay máy tính xem lên nội dung phía trên, nhưng chỉ nhìn một phần nhỏ, lông mày liền nhíu chặt. Lại qua không đến 2 phút, Vương bác sĩ trực tiếp đem máy tính khép lại, mặt không thay đổi hỏi: "Ngươi là cảm thấy ta xem không hiểu cái này tư liệu sao?" "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là..." Khả khả muốn giải thích. "Ta có thể xem hiểu, người cũng biết cái này tư liệu mang ý nghĩa cái gì." Vương bác sĩ đánh gãy lấy nói ra. "Vậy cái này vội vàng, ta không giúp được." "Vương bác sĩ, ngài nghe ta nói, cái này tư liệu nói nhỏ chuyện đi. Đối với chúng ta hải ngoại người Hoa công ty rất trọng yếu. Nói lớn chuyện ra, nó đối chúng ta quân viễn trinh cũng rất trọng yếu. Bằng không thì Mạnh trưởng quan sẽ không chuyên tìm người dẫn tiến ngài cùng gặp mặt ta. Vì lẽ đó, ta thật hy vọng ngài có thể giúp một chút chúng ta." Khả khả chân thành nói ra. "Chuyện này là không có bất kỳ cái gì thương nghiệp lợi ích. Ngài hiểu chưa? Minh bạch cũng không được. Vương bác sĩ lời nói quả quyết cự tuyệt nói. Người biết cái gì là đại khu cấp bậc quân công cơ mật sao? Người biết cái này tư liệu cuối cùng sinh ra kết quả mang ý nghĩa cái gì sao? Đây không phải đơn thuần kỹ thuật viện trợ, mà là đại khu cấp bậc hành vi. Ta là đại khu nhân viên nghiên cứu khoa học. Không có thượng tầng Minh xác mệnh lệnh. Ta là không thể đối với chuyện như thế này chuyển vận người Hoa quân công kỹ thuật. Ngài khả năng, hiểu lầm ta ý tứ. Khả khả lần nữa giải thích nói. Mạnh trưởng quan đáp cầu dắt mối. Bản thân liền đại biểu cho thượng tầng một loại thái độ. Hắn cấp bậc không đủ. Lão Vương Phi, thường ngay thẳng nói ra. Hành vi của các ngươi, cũng đại biểu tam đại khu. Đại biểu người Hoa, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Khả khả nhìn xem cố chấp Vương bác sĩ. Không phản bác được, ngoặc kép, có một số việc, không thể tự mình làm. Mặc dù trong lòng ta rất tôn trọng các ngươi. Vương bác sĩ đứng người lên, xòe bàn tay ra nói ra. Không có ý tứ, ta không có thể giúp thượng các ngươi cái gì. Khả khả nghe xong lời này, biết việc này khẳng định là đàm luận không nổi nữa. Vì lẽ đó cũng đứng dậy cùng đối phương nắm tay. Cảm tạ ngài trong lúc cấp bách nhín chút thời gian cùng ta gặp mặt. Không có chuyện. Nửa giờ sau, khả khả bọn người rời đi chính ép chiêu đãi khách sạn. Thanh lãnh bên đường phố lên. Khả khả cầm điện thoại xông Mạnh tỷ nói ra. Ngoặc kép, Vương bác sĩ cự tuyệt chúng ta. Ngoặc kép, ai? Cái này phần tử trí thức phần tử đều rất cố chấp. Mạnh tỷ cũng thật bất đắc dĩ. Cũng không phải cố chấp vấn đề. Là thỉnh cầu của chúng ta xác thực vượt qua sự tình lằn danh. Khả khả than thở một tiếng nói ra. Nếu như không phải ta lôi kéo ngươi ra hồ gặp hắn. Hắn đoán chừng cũng sẽ không cùng ta tiếp xúc. Chuyện này nhất định phải khống chế tại rất nhỏ. Phạm vi bên trong, Mạnh tỷ cũng có chút phát hỏa. Quả thật có chút khó giải quyết a. Còn có những người khác có thể tiếp xúc sao? Khả khả hỏi lại. Ta quan hệ đều không tại quân công phương diện. Mạnh tỷ suy nghĩ nửa ngày trở lại. Ngoặc kép, loại chuyện này không có làm nên. Liền tùy tiện tìm tới cửa. Dù ai ai cũng rất khó tiếp nhận a. Khả khả mím môi. Không được ta liền đi đi thôi. Đi khu bên ngoài bỏ ra nhiều tiền mua kỹ thuật. Cái này quá mạo hiểm. Hiểu cái này đều là nghiên cứu khoa học lĩnh vực đại nhân vật. Bọn hắn theo trình ép thượng tầng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mạnh tỷ cân nhắc rất chu toàn nói ra. Ta mù tìm người. Một khi tin tức để lộ. Vậy càng phiền toái hơn. Ngoặc kép. Chúng ta không có nhiều thời gian. Người để ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Tốt a, người mau chóng cho ta hồi phục. Ok. Hai người câu thông xong sau. Mạnh tỷ cũng rơi vào trong trầm tư. Qua một hồi lâu. Mạnh tỷ đang muốn gọi một cái điện thoại thời điểm. Thông tin binh sĩ đột nhiên đi tới. Bắc phong khẩu phương diện điện báo. Là tư nhân điện thoại. Lâm bộ trưởng đánh tới. Mạnh tỷ nao nao. Nhận lấy. Nhanh. Ngoặc kép. Đi qua mấy ngày lên men. Âu nhất khu chính trị tình thế cũng biến thành càng thêm phức tạp. Bởi vì trước đó bộ đội cùng nhân viên cảnh vụ. Đại lượng bắn giết kháng nghị dân chúng. Dân chính đảng chính thức nhảy ra, lợi dụng dư luận cùng lập trường chính trị, đối Cộng hòa đảng tiến hành điên cuồng công kích, thậm chí bọn hắn bắt đầu dẫn đầu kích động, để càng nhiều kháng nghị dân chúng ra đường thị uy. Cùng lúc đó, chết nhi từ Ripbrook thượng tướng cũng quay trở về nhất khu, tham gia đảng bên trong nhất một vòng mới quân sự chiến lược bố cục. Khu 4, Phùng Tể ngồi trên ghế. Nhíu mày hướng về phía Hạ Trùng nói ra, nhất khu bên kia huyên náo rất nghiêm trọng, này lại sẽ không ảnh hưởng Cộng hòa đảng đặc biệt đứng đầu liên nhiệm a. Mẹ nó, cái này khó mà nói a, Hạ Trùng cũng rất lo lắng. Cộng hòa đảng nếu là gánh không được áp lực, tình cảnh của chúng ta cũng sẽ trở nên rất gian nan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.